Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 43, tiết mục tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Titidofu on Wattpad. Trường quay Croson sâu khoảnh khắc đèn sân khấu sáng lên, không khí đột nhiên yên tĩnh. Chùm sáng lẻ loi bóc ra một góc sân khấu, như một thứ vũ khí sắc bén cắt ngang tầm nhìn. Giữa chùm sáng chỉ có một người. Vô cần được trang điểm giống như hồi biểu diễn bán kết, gần như không bôi phấn nền, chỉ đánh highlight thật nhạt, mặc áo khoác chiến đấu màu đen gắn logo Croson Show, bên trong là một cái áo phông thuần đen. Cậu cười rạng rỡ trước ống kính, khán đài đang im lặng đột nhiên bị khuấy động, tiếng thét chói tai vang lên. Nháy mắt ồn ào nhộn nhịp như thủy triều, fan mẹ ruột fan tì tì lặn lội đường xa rốt cuộc bừng tỉnh từ trạng thái hóa đá. Tiểu Vu, là Tiểu Vu a. Sexy chết người, con trai bị dậy hư rồi. Mama không cho phép con cười như vậy. Trên khán đài, Vệ Thời hơi nheo mắt lại. Không thể nghi ngờ, bộ dáng mềm mại của thiếu niên đủ để thu hút tất cả tầm mắt, chỉ cần một nụ cười là có thể cướp đi trái tim của người nhìn. Nháy mắt sau đó, khi ca khúc chủ đề của Croson Show vang lên, môi mỏng của thiếu niên đột nhiên nhếch lên, hơi nghiêng đầu, vươn một ngón tay, làm động tác ra hiệu cho mọi người im lặng, hàng mi dài khép hờ che lại vẻ sắc bén trong đôi mắt nhạt màu. Tiếng thét chói tai đột ngột dừng lại, ánh mắt bị thiếu niên câu đi bỗng mang vẻ mờ mịt khó hiểu, toàn bộ sân khấu, thậm chí toàn bộ khán đài đều bị hành động này một giây chấn áp. Nếu nói vừa rồi vẫn là vô cần mà người xem Croson quen thuộc thì giờ phút này lại hoàn toàn đảo ngược. Dường như mọi người chưa từng thấy một vô cần như vậy bao giờ. Ánh mắt dưới nguồn sáng ấm áp mơ hồ không rõ, nhưng nhìn kỹ lại giống như chút bỏ toàn bộ cảm xúc, toàn bộ ngũ quan đều xa cách lãnh đạm. Đậu má, gợi cảm chết đi được. Mấy fan girl gần chỗ ngồi của tuyển thủ nhất kích động đến mức suýt nhảy lên, dù cố im lặng vì idol đã ra hiệu nhưng vẫn có thể nghe được tiếng thảo luận sôi nổi. Tiểu Vu, đây thật sự là Tiểu Vu sao? Không muốn làm fan mẹ ruột nữa, tôi muốn. Tóc đỏ ngơ ngác quay đầu lại, chạm phải tầm mắt của Vệ Thời thì đột nhiên co rúm. Bắt đầu vào nhịp thứ 8, thiếu niên chợt hành động. Ánh đèn sân khấu ấm áp phác họa lên từng đường nét, tay áo lỏng lẻo, vòng eo cong cùng bước đi huyền chuyển giống một con báo. Động tác được vai cùng khuỷu tay khống chế với lực cực chuẩn nên vô cùng gọn gàng dứt khoát, vùng eo siết chặt. Áo chiến đấu bay lên, vì lực gồng của cánh tay mà rốt cuộc cũng có thể thấy được bóng dáng cơ bắp dưới ánh sáng tỏa ra sức hút mê người. Không nghi ngờ gì nữa, vô cần ở trên sân khấu chính là kẻ thống trị tất cả. Vệ Thời mặt không cảm xúc. Ngay cả anh cũng không ngờ vô cần ở trên sân khấu sẽ bùng nổ mãnh liệt như thế. Như thể thỏ con lột xác thành sói con, kích thích ham muốn chinh phục mạnh nhất trong nội tâm, muốn đè cậu ra, dùng răng chặn vòng eo siết chặt cánh tay nhỏ nhắn, làm sói con phải phát ra tiếng khóc xin tha như thỏ con. Ánh mắt Vệ Thời đột nhiên thâm trầm, lúc này không chỉ có khán giả, ngay cả hơn 300 tuyển thủ Croson đều dại ra nhìn về phía sân khấu. Động tác của Vu Cần vô cùng rộng mở, ngay cả phần nhẹ nhàng nhất hay những phần đòi hỏi kỹ xảo, nhờ mông bụng, bắp chân siết chặt mà đều đánh sâu vào thị giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở rộng vai, khuỷu tay hết cỡ, trong bản demo có không ít động tác mang hơi thở nữ tính, nhưng rơi trên người Vu Cần lại như một con dao sắc bén, ngạo nghễ xâm chiếm tầm nhìn, thân hình nhìn có vẻ mảnh khảnh lại tràn ngập dẻo dai cùng sức mạnh không thể tưởng tượng được, vừa khép vừa mở như là ôm ấp, lại bởi vì ánh mắt thờ ơ lạnh lùng mà cắt đứt tất cả mơ mộng của fan. Cậu là vị vua khó lường trên sân khấu. Khán đài rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, không chỉ có fan mẹ ruột vẫy băng rôn cổ vũ vô cần, còn có bạc gia quân say mê sắc đẹp phản chiến đầu tiên, sau đó là người qua đường biến thành fan. Đậu, Tiểu Vu, tình mẫu tử của chúng ta chấm dứt, từ hôm nay trở đi tôi sẽ nhập tịch lại, làm bạn gái a. Có phải tôi đang mơ không? Đây là vô cần sao? Vì sao tôi lại không bỏ phiếu cho cậu ấy từ hai vòng trước chứ? Tôi mù rồi, dường như tôi đã phát hiện ra kho báu. Vì sao tôi chưa từng phát hiện ra con trai cũng nhảy đẹp như vậy? Ôm chặt Tiểu Vu mừng như điên nhảy loạn. Cậu mẹ nó câu dẫn tôi không được rồi, gặp quỷ rồi, hôm nay chẳng không thoát ra được rồi Tuyển thủ nhao nhao bừng tỉnh. Đúng lúc này, ánh đèn trên sân khấu lần lượt sáng lên, phía sau vị trí center của Vu Cần bỗng xuất hiện 5 đội ngũ. Bạc Truyện Hòa của Ngân Ti Quyền cùng Tần Kim Bảo của Trác Mã đứng trung tâm một trái một phải, thời điểm giọng hát vang lên, 5 đội đồng thời đuổi tới động tác của Vu Cần. Đều nhịp như lưỡi dao tỏa sáng, tóc đỏ kinh ngạc, đậu, vậy mà cũng làm được. Giọng hát ngọt ngào của Ứng Tương Tương đã được thay bằng tiếng ca hào hùng của 17 học viên, âm điệu cao thấp khác nhau đã được đạo diễn âm điều chỉnh thành kiểu có thể lọt tai. Trên sân khấu, Bạc Truyện Hỏa ra vẻ thanh nhã như cũ, phía sau là Caesar và Tá Y xen lẫn trong đám người. Nếu chỉ nhìn từng người thì vũ đạo đều bó tay bó chân, nhưng nhìn tổng thể lại mang sức uy hiếp. Không khí lúc này đã được đẩy lên cao trào, dưới sân khấu, fan của 5 đội mạnh nhất dùng sự nhiệt tình lớn nhất hò hét cổ vũ đinh tai nhức óc. Dưới sân khấu, Ứng Tương Tương nhỏ giọng tán thưởng với biên đạo. Tiểu Vu nói, cái này gọi là điệu nhảy tập thể. Tuyển thủ thoát hiểm có năng lực ghi nhớ bằng cơ bắp mạnh mẽ, không nhất thiết phải nhảy thật mãnh liệt, chỉ cần đều nhịp là đã có thể khiến người xem nhớ kỹ. Biên đạo sừng sốt, Tiểu Vu cũng giúp điều chỉnh vũ đạo sao? Ứng Tương Tương gật đầu, cười nói. Cậu ấy là main dancer, đã chủ động giúp đỡ. Tôi thấy đưa cậu ấy vị trí leader luôn cũng được. Trên hàng ghế tuyển thủ, mọi người nhìn hiện trường trực tiếp đều như chút được gánh nặng. Vừa cảm khái vô cần thâm tàng bất lộ, vừa thấy may mắn vì Caesar nhảy kém nhất cũng được như vậy, không đến nỗi mất mặt. Tốt xấu gì cũng không nhảy như Ứng Tương Tương. Điệp khúc thứ hai vang lên, học viên lúc trước bị chụp tới tập nhảy bỗng nhiên run lên một cái. Đoạn nhảy này phải lắc mông, thân trên cố định, thân dưới lại đột nhiên vặn vẹo, khiến cho đám đàn ông cao to vạm vỡ chỉ nhìn thôi đã sợ, không biết vô cần sẽ xử lý như thế nào. Trên sân khấu thiếu niên vẫn đứng ở chỗ sáng nhất, cánh tay trần hiện lên một lớp mồ hôi mỏng trong suốt, lát sau lại bị áo khoác che đậy quyến rũ cùng cấm dục đan xen. Cho đến khi vào điểm nhấn thứ ba, cậu bỗng nhiên kéo áo khoác ra tùy ý ném xuống dưới sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan ngồi hàng phía trước nháy mắt hai lên, nhưng lại bị biên đạo có chuẩn bị từ trước chụp lấy mang đi. Ánh sáng tập trung trở lại, xương bả vai, xương quai xanh cùng cánh tay của Vu Cần đồng thời phơi bày, đôi mắt hơi híp lại, hormone xâm lược tản ra không gì cản nổi. Khác hoàn toàn với đám fan điên cuồng, các tuyển thủ vẫn nhớ tới động tác lắc mông sau nhịp thứ 8, nhưng ngay sau đó bọn họ liền tròn mắt ngạc nhiên. Động tác đúng là đã sửa lại. Tay phải của Vu Cần giả vờ ấn phía trên chân dài thẳng tắp theo ánh đèn lười nhác ngẩng đầu từ ngực bụng eo đến sống lưng lại siết chặt, sau đó cậu bùng nổ thân trên đột nhiên tới gần ống kính áo thun đen vô thức kéo lên, lộ ra vòng eo đầy đặn cơ bụng nhàn nhạt dưới ánh đèn, bởi vì cực kỳ gợi cảm mà trộn lẫn sắc dục lộ ra đường cong ái muội. Một giây sau, đẩy hông, hiện trường một mảnh yên tĩnh, làn đạn trên kênh phát sóng trực tiếp sôi trào trước cả khán giả tại trường quay. Đậu má má má, cậu dám nhảy, cậu dám râu. Lắc, hồng, sao cậu không làm tôi luôn đi a a a a a. Sexy chết người, tôi đã chết a a a a, ngay cả tóc đỏ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, không sợ chết nhìn sang trái. Ánh mắt vệ thời như hồ sâu không thấy đáy, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía sân khấu, rõ ràng không mang chút nhiệt độ nào, nhưng lại như thể một giây tiếp theo sẽ lột sạch người ta, nuốt vào bụng. Trên mạng ngay lúc này. Vòng bảng Escape Star League kết thúc, hai đội của Blue Zone được mọi người đặt hy vọng dừng bước tại top 32, chủ đề sâu thoát hiểm nhất thời hạ nhiệt. Hot Search đã bị thay bằng. Sốc, ngôi sao điện ảnh SX bí mật hẹn hò. Sốc, khu du lịch SX giảm nửa giá ngày lễ. Cùng mấy chủ đề xu hướng khác, giữa vô số Hot Search thời gian thực trên trang chủ, một cái trong đó thình lình quật khởi. Main Dancer Croson Sexy đến nhũn chân. Mới đầu có rất ít lượng click nhưng sau khi được công ty giải trí tự truyền thông đăng lại thì gần như bùng nổ. Không có gì phải nghi ngờ, hiệu quả mang lại chính là nhờ video chủ đề thu hút bất cứ ai ngang qua. Thiếu niên đẹp trai không gì sánh được, trấn áp khí thế trên sân khấu, vũ đạo quyến rũ lúc đầu cùng cú rô hông chốt cuối. Chỉ nửa giờ ngắn ngủi, main dancer Croson lại một đường xông lên top 20 hot search và vẫn còn có xu hướng tiếp tục bay lên. Boy group mới ra mắt à, trong vòng 5 phút bảo bảo phải biết thông tin về tiểu ca ca, không, bạn trai a, ngôi sao giải trí 8. Chuyển phát nhanh idol Blue Zone, vốn chỉ định cúi đầu nhìn đầu cuối, kết quả phải chùi máu mũi đến bây giờ. Không cần nói gì nữa, hôm nay tôi đã thấy chân trời mới rồi, rất vui. Cầu thông tin, 1 đã cài đặt app tiếp ứng, bất cứ lúc nào cũng có thể cô. Croson nghe quen quen, liếm video 3 lần, vẫn cảm thấy sai sai. Boy group này sắp xếp kiểu gì đây? 17 người, có phải, vạm vỡ quá không? Ôm tiểu ca ca nhảy chính đi, 16 anh em còn lại thật khiến người run bần bật. Ha ha ha ha, 16 anh em kia cũng không theo kịp động tác, sao lại thấy đáng yêu thế nhỉ? Chấm nhan sắc, tôi ủng hộ main dancer, mắt đào hoa bên trái, tảng băng phía sau và người nhìn nho nhã kia, những người khác thì ha ha ha ha, định thay đổi hình tượng boy group sao? Một lát sau, chuyển phát nhanh Don Blue Zone đã trả lời. Đã có kết quả, thông tin như sau, Vô Cẩn, 19, ký hợp đồng nghệ sĩ với giải trí Bạch Nguyệt Quang. Các fan lập tức kích động chen nhau đi tiếp ứng idol, bỗng nhiên lại phát hiện. like, dành sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng không có Vu Cẩn, ngay cả tiểu ca ca họ Vu cũng không thấy. Nhận được lượng lớn câu hỏi chuyển phát nhanh, idol Blue Zone lại bổ sung. Đúng vậy, ký hợp đồng nghệ sĩ, nhưng không phải làm thần tượng mà là thực tập sinh thoát hiểm. Dưới trướng Bạch Nguyệt Quang chỉ có chương trình thoát hiểm thôi. Đậu trước dùng từ học viên cho ngắn gọn nhưng giờ mới thấy sai sai, vì là công ty giải trí nên mình sẽ sửa lại thành thực tập sinh nhé. Hả, chủ đề lại lần nữa xôi trào, đẹp như vậy lại đi làm thực tập sinh thoát hiểm, cậu lừa tôi à? Tiểu ca ca sao lại nghĩ quẩn như vậy? Từ từ, thật sự không thể tưởng tượng ra cảnh tiểu ca ca liều chết với người khác trên sân đấu được. Phong cách không đúng a. Nhưng mà rất nhanh đã có người ném ra mấy đoạn cắt. Từ Vu Cẩn Wing, nháy mắt, ở giữa không trung khi nhảy dù, Vu Cẩn dùng súng tự động bắn phá ở khu nhiệt độ cao. Vu Cẩn bất chợt thả bướm chúa Ngân An Khô Diệp khéo léo tránh né giữa những mảnh gương. Fan người qua đường điền cuồng lướt video ngơ ngác há miệng. Hình như, rất, xoái a. Cầu hướng dẫn a, thiếu nữ truy tinh, theo đuổi idol, chỉ biết cô ủng hộ idol, chưa bao giờ xem sâu thoát hiểm. Nên tiếp ứng cho tiểu ca ca như thế nào? Có thể mua gút ở đâu? Sẽ được bắt tay chứ? Cướp vé như thế nào? Lúc thi đấu tôi có thể đưa tiểu ca ca súng không? Chuyển phát nhanh idol Blue Zone nháy mắt nhận được vô số câu hỏi tương tự, đành sắp xếp thành một danh sách. 1. Có thể bỏ phiếu cho tuyển thủ trong Frozen Show, số phiếu chỉ quyết định thứ tự xuất phát trước 2. Có thể tranh vé chương trình giao lưu, vé vòng bán kết và vé trận chung kết 3. Những vấn đề khác vui lòng chuyển sang diễn đàn Blue Zone chuyên môn. Diễn đàn fan chương trình thoát hiểm, vì thần tượng của bạn, vui lòng đăng bài sau 3 ngày, hãy làm một fan văn minh. 4. Chương trình giao lưu của Frozen Show vẫn đang phát sóng trực tiếp, bạn có thể vào phòng 5768 để theo dõi. Nửa tiếng sau, phòng phát sóng trực tiếp của Frozen Show nháy mắt chật ních, đạo diễn hình ảnh đang cúi đầu xem thống kê sừng sốt. Người, những người này ở đâu tới vậy? Ai mua fan, đưa hóa cho tôi xem. Lúc này chương trình đã đến hồi kết thúc, MC ứng tương tương cười tủm tỉm phỏng vấn xong 5 đội chuẩn bị hạ màn. Câu hỏi cuối cùng dành cho quán quân vòng loại của chúng ta Tiểu Vu. Lượng người xem trên phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt vượt 200.000. Ứng tương tương nhìn vào bảng nhắc nhở. Câu hỏi đến từ người xem ở chòm sao Crux. 1. ID thỏ con mau thả Tiểu Vu ra để tôi thế chỗ. 1. Crux, chòm sao nam thập tự, gồm 4 ngôi sao khá sáng xếp thành hình chữ thập. Vu Cẩn ngẩn ngơ, ứng tương tương giữ sắc mặt như thường đọc hết. Nội dung câu hỏi là, cô chậm rãi đọc, Tiểu Vu thích kiểu người yêu như thế nào? Nam hay nữ, edit xong từ 3 giờ sáng mà Wattpad vẫn không vào được, cứ xoay mòng mòng. Cách chương.